Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 574, dạng cuối của Bilio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ánh sáng hủy diệt LV. 1. Chỉ có thể được sử dụng để chống lại loài quỷ. Tấn công mục tiêu bằng 2070. Sức mạnh công kích vật lý và 3430. Sức mạnh công kích phép thuật. Ngoài ra, sẽ có sát thương xuyên cộng thêm theo số lượng tinh chất ma quỷ tiêu hao. Xuyên được tối đa 5 con quỷ trên một đường thẳng. Sát thương được áp dụng cho tất cả là như nhau. Mục tiêu bị ánh sáng hủy diệt đánh chúng sẽ tạm thời mất phép thuật. Sức mạnh ma quỷ là nguồn gốc của loài quỷ. Một khi loài quỷ mất đi sức mạnh độc nhất của mình, tất cả các chỉ số của chúng sẽ giảm 50 trong 3 phút và không thể hồi phục máu. Thời gian hồi chiêu, 4 giờ, giảm 50, khi ở địa ngục, tiêu hao mana, 1,799, tiêu hao tinh chất ma quỷ, từ 5 đến 500, kẻ diệt quỷ sử dụng đạn phép thuật và kiếm thuật để làm các vũ khí tấn công chính của họ. Điều này có nghĩa là họ phải chia đều điểm chỉ số cho sức mạnh và trí tuệ. Do đó cô ấy không đủ khả năng phân bổ điểm chỉ số cho nhanh nhẹn và thể lực. Vì vậy tốc độ tấn công, phòng thủ và tỷ lệ né tránh của cô ấy thấp. Nhưng sát thương kỹ năng của cô ấy là rất lớn. Nếu Yura sở hữu hơn 100 tinh chất ma quỷ, cô ấy sẽ giáng được một đòn chí mạng vào Bilio. Một lỗ hổng lớn đã được hình thành trên cơ thể Bilio sau khi cô ta bị xuyên thủng bởi cột ánh sáng màu ngọc bích. Đó là một trong những kỹ năng tối thượng của kẻ diệt quỷ và nó thực sự là một mối đe dọa đối với một đại quỷ. Năng lượng ma quỷ đang phát tán xung quanh cơ thể Bilio đã biến mất như một ảo ảnh. Bilio hét lớn, nỗi đau về thể xác là rất lớn, nhưng nỗi đau về tinh thần liên quan đến việc mất năng lượng ma quỷ của cô ta còn lớn hơn nữa. Piero và Isabel lao về phía cô ta. Các phép bổ trợ mạnh nhất của sứ giả nữ thần và giáo hoàng đang khuếch đại sức mạnh của họ. Cheng, thương Lifaen, tấn công được 7 lần một giây. Những đòn tấn công đâm của Isabel ấy đã khiến Bilio khó chịu. Lũ hầu cận Rebecca chết tiệt. Những vết thương do cổ vật thần thánh của Rebecca gây ra nỗi đau đớn ngay cả khi cô ta phòng thủ. Thật ra cô ta tránh nó là được thôi. Tuy nhiên, Isabel đã nhận được một sức mạnh mới trong trạng thái biến hình trắng của mình trong khi các chỉ số của Bilio lại bị giảm 50. Vậy nên nó rất khó tránh. Cái cầy tay của Piero đã đâm vào Bilio. Đúng là nỗi đau thực sự. Giữa nỗi đau khủng khiếp này. Bilio mất bình tĩnh và bắt đầu phản công. Lửa địa ngục. Hàng trăm ngọn lửa đã vươn ra như nắm đấm về phía cơ thể của Piero và Isabel. Piero và Isabel cố gắng phòng thủ nhiều nhất có thể. Kiếm không gian, một đòn mạnh mẽ của kiếm thánh Grogo đã cắt xuyên qua tất cả không gian của trời và đất và đánh vào cơ thể của Bilio. Đây là một trong những lý do tại sao Grogo đã nói với Lao rằng họ có thể phong ấn được Bilio. Vì đây là một đòn mạnh. Lúc đầu, Grogo định sẽ sử dụng kỹ năng này sau khi Hao tìm ra được điểm yếu của Bilio từ bên ngoài vòng tròn địa ngục. Nhưng chiêu, ánh sáng hủy diệt, của Yura đã làm Bilio suy yếu rồi. Nên Grogo đã sử dụng kiếm không gian, sớm hơn dự định và đã gây ra thiệt hại thảm khốc cho Bilio. Sự hiện diện mạnh mẽ của một kiếm thánh đã được thể hiện vào lúc này. Chí mạng. Bạn đã gây ra 11,300,599 sát thương lên mục tiêu. Mục tiêu đã bị thiệt hại không thể khắc phục được. Tất cả các chỉ số giảm 20. Và tất cả tốc độ giảm 50. Mục tiêu đang cố gắng chống cự. Chỉ một nửa số hiệu ứng bất lợi có tác dụng. Mục tiêu đã bị lộ ra điểm yếu của mình. Trong 30 giây nữa, bất kỳ đòn tấn công nào vào mục tiêu sẽ luôn trở thành đòn chí mạng. Sát thương chí mạng sẽ cao gấp 1,5 lần. Sự kháng lại của mục tiêu đã thất bại. Thanh kiếm mạnh mẽ của bạn đã cắt đứt thế giới. Tại thời điểm đó, Đòn tấn công đã xuyên qua Bilio và bắn ra ngoài địa ngục thứ 32 mà họ đang bị mắc kẹt trong đó. Trái đất, núi, biển và bầu trời, tất cả những thứ tồn tại trong đường đi của luồng năng lượng kiếm đều bị chia đôi. Sức mạnh của kiếm thánh đã được thể hiện. Kiếm pháp đỉnh cao đang chống lại thế giới. Các vị thần của trái đất đã sử dụng sức mạnh của họ. Mọi thứ bị chia đôi đều đã được khôi phục. Những thông báo này đã xuất hiện trước mặt tất cả những người chơi đang được kết nối với Satisfy. Giấm nươm. Cả nhóm đã run rẩy mất một lúc và tất cả người chơi trên lục địa đều nghi ngờ thực tế. Thế giới. Bị tách ra. Kiếm thánh. Grogo. Người đã luôn đứng đầu bảng xếp hạng kể từ khi Satisfy mở cửa. Tại thời điểm này. Thế giới đã biết được tên của nghề ẩn mà anh ấy đã chọn và khiến anh phải từ bỏ ngai vàng. Yang Wu mở to mắt trong khi xem TV. Grogo, đây không phải là lúc để vui mừng về sự phát triển của các đồng đội như Piero và Yura nữa. Vì đối thủ của cậu ấy đã chia cắt thế giới bằng một thanh kiếm trong khi cậu ấy đang ngồi trước TV ư, cậu ấy không thích tình huống này chút nào. Zack, Opa. Sehi thấy anh trai mình nắm chặt tay và có vẻ lo lắng. Nhưng cô bé đã sớm an tâm. Đó là vì cô bé nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt Yang Wu. Anh ta đúng là một đối thủ cạnh tranh tốt. Sehi nghĩ như vậy. Grogo càng mạnh thì anh trai của cô bé sẽ càng trở nên mạnh mẽ và giác ngộ hơn. Không hiểu sao, cô bé lại cảm thấy như vậy. Hả? Trên hòn đảo thứ 61 quần đảo Bihen. Một người đàn ông đã chiến đấu với quái vật xác sống bị bỏ lại bởi Pacma có tên Lantier. Người đó cũng là kẻ giao ước với Bao. Trận chiến đã kéo dài cả ngày lẫn đêm và anh ta suýt nữa đã không hạ gục được Lantier. Đó chính là kẻ giao ước với Bao Agnes. Anh ta vuốt ngược mái tóc xanh nhạt ướt đẫm mồ hôi của mình. Đôi mắt vàng của anh bỗng lóe lên khi một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt anh. Sức mạnh của kiếm thánh đã được thể hiện. Kiếm pháp đỉnh cao đang chống lại thế giới. Kiki, kiki ki, trận động đất vừa rồi là do anh ta gây ra à? Đó là nghề huyền thoại mạnh nhất. Kiếm thánh, đó có thể là ai nhỉ? Đó chính là kẻ không có não. Grogo, con chuột đó đã biến mất trước đây và giờ đã xuất hiện rực rỡ hơn bao giờ hết. Họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đã khiến Agnes thấy vui rồi. Thật là ly kỳ. Kiki, kiki ki, kha kha kha kha. Một tiếng cười điên cuồng vang vọng trong quần đảo Bihen. Khuôn mặt của tiểu tiên Bini đã trở nên tái mét. Steak, tôi sợ quá. Tên này nguy hiểm quá. Lên, Bilio đã liên tiếp bị suy yếu bởi ánh sáng hủy diệt và kiếm không gian. Các thành viên chơi đồ mạnh đã bắt đầu cuộc tấn công toàn diện của mình. Vanner và Toban đã giữ chân lũ Succubus với bá tước Asua. Còn Riga thì phát huy sức mạnh của một chiến thần Asura cùng với những người gây sát thương khác tấn công Bilio. Bao gồm cả Pon trên con ngựa trắng. Ibelin là người đóng vai trò đáng chú ý nhất. Cậu ta đã sử dụng kiếm gai phẫn nộ sâu sắc. Margaret đã tạo ra từ những ngày còn ở trong bang hội Tedaka. Cậu vẫn thường sử dụng kỹ năng xé toạc của nó khi đột kích boss và cậu đã thành công trong việc gây ra sát thương chuẩn bằng 60. Máu của Bilio, đại quỷ thứ 32 Bilio đã bị thương nặng. Chà, Ibelin thật tuyệt vời. Cậu còn tốt hơn cả kiếm thánh. Đây đúng là một người chơi đồ mạnh thực sự. Ibelin có thể gây sát thương lớn hơn cả Grogo. Grogo đã bị sốc đủ kiểu và anh nghe giọng nói của Jisuka. Anh cũng nên tham gia chơi đồ mạnh đi. Bùm, phập, từ lúc xuất hiện đến giờ, Jisuka đã bắn tên không ngừng. Grogo cũng ngưỡng mộ cô ấy nữa. Làm thế nào mà cô ấy có thể liên tục bắn cung không nghỉ? Có phải thể lực của cô ấy cao đến mức cô ấy không cần phải kiểm soát nó không? Cung thủ thần thánh Jisuka đã trả lời theo kịch bản định sẵn nhằm dụ dỗ Grogo. Đương nhiên đó là do vật phẩm của tôi. Jisuka nháy mắt khi cô ấy giải thích với vẻ mặt vui vẻ. Đó thực sự là nhờ những món đồ thật. Grogo đã nhận ra rằng đây là sức mạnh thực sự của các vật phẩm. Nếu mình tham gia chơi đồ mạnh, anh ấy sẽ mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Và anh ấy sẽ có thể thoát khỏi sự đàn áp của Ares hoặc gã điên Agnes kia. Nhưng mình không thể quá tham lam được. Vì có một thứ gọi là định mệnh. Grid là một đối thủ tốt của anh ấy trước khi họ là bạn. Họ có thể lệ thuộc vào nhau thật. Nhưng việc cạnh tranh như trước đây thì vẫn cần được duy trì. Để có thể đạt đến đỉnh cao hoàn hảo. Grogu vẫn sẽ muốn là người cạnh tranh với Grid và sử dụng cậu ấy như là chất dinh dưỡng để phát triển cho mình. Anh ấy không muốn tham gia chơi đồ mạnh và Grid cũng không muốn anh ấy làm thế. Và hơn cả, chơi đồ mạnh sẽ thu hút sự chú ý của Agnes nếu như mình tham gia. Grogu tấn công Bilio không ngừng trong khi đang suy nghĩ. Dưới sự tấn công dữ dội của Grogu, Piaro, Isabel và các thành viên chơi đồ mạnh, máu của Bilio đã giảm xuống còn 10. Cú đánh tử thần của Ibelin có tác dụng rất lớn. Nó sẽ sớm kết thúc. Chúng ta sẽ là những người chơi đầu tiên thành công một cuộc đột kích đại quỷ. Khoảnh khắc vui mừng nhất trong Satisfy là gì? Đó là khi Grid làm cho họ những vật phẩm mới hoặc khi họ thành công trong các cuộc đột kích boss cùng nhau. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã rất háo hức những danh hiệu và vật phẩm mà Bilio sẽ rơi ra. Nhưng đại quỷ thì không hề dễ ăn. Bilio có thể chỉ là đại quỷ thứ 32 thật. Nhưng những người chơi hiện tại vẫn chưa đạt tới được đẳng cấp của Bilio. Và ngay từ đầu, họ sẽ không thể khiến Bilio rơi vào trạng thái này nếu như không nhờ vào Piaro và Isabel. Hiệu ứng của ánh sáng hủy diệt hết. Chỉ số và khả năng độc đáo của đại quỷ thứ 32 Bilio đã được khôi phục. Bạn cảm thấy sợ hãi trước vẻ ngoài khủng khiếp của Bilio. Khả năng kháng lại các trạng thái bất lợi bị giảm 70. Thời gian sử dụng kỹ năng và phép thuật tăng gấp đôi và tốc độ đánh giảm 20. Bilio là nữ hoàng của lửa. Ngọn lửa xung quanh cô ta rất nóng. Khả năng chống lửa là 0. Do nhiệt. Bilio là nữ hoàng của bóng tối. Năng lượng ma quỷ, khả năng kháng phép thuật bóng tối là 0. Sử dụng phép thuật bóng đã bị chặn. Cho đến giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Bilio vừa trở lại trạng thái ban đầu của cô ta. Giờ Bilio chỉ còn 10. Máu, Grogu và Eura nhận định rằng họ sẽ có thể kết liễu cô ta. Nhưng đó đúng là một nhận xét ngạo mạn. Hiệu ứng của luật địa ngục đã hết. Môi trường của địa ngục thứ 32 được phục hồi. Đại quỷ thứ 32 Bilio đã hấp thụ ma lực của địa ngục và bộc lộ địa vị thống trị địa ngục của mình. Dầm âm, hình dạng của Bilio đang ở dạng một cục dung nham và năng lượng ma quỷ của cô ta bắt đầu uốn éo. Sấm sét đánh ầm ầm sau lưng cô ta và sau một lúc, ngoại hình mới của Bilio đã được tiết lộ. Hình dạng cuối cùng của Bilio là hình ảnh của các ác quỷ thường thấy trong sách. Cô ta có hai chiếc sừng lớn trên trán trong khi hình dạng giống người thì phát ra hơi thở nóng bỏng. Mơ lầm, hả? Đó có phải là ngoại hình thật của cô ta không? Cô ta không tạo ra bất kỳ luồng áp lực lớn nào cả. Một nữ quỷ cao chỉ tầm 160cm. Cô ta trông có vẻ không phải là một mối đe dọa khi chỉ nhìn vào vẻ ngoài của mình. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh đã trở nên tuyệt vọng một cách lạ thường. Gờ gì cơ, máu cô ta lại đầy rồi. Đúng vậy, máu của Bilio vốn đã giảm xuống 10, đã hồi phục thành 100. Sau quá trình biến hình, họ đã chiến đấu suốt vài giờ với tất cả sức mạnh của mình. Chỉ để giờ phải bắt đầu lại ư, các thành viên chơi đồ mạnh đã cảm thấy như sụp đổ. Bilio nở một nụ cười thật tươi và phẩy tay một cái. Năng lượng ma quỷ của cô ta được bắn ra và bắn vào ngực của Jisuka. Jisuka, trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối, cuối cùng thì mình cũng đã biết. Bộ não phi thường của Lao đã được kích hoạt. Cách chương.